Ma thần thiên quân, chương 744, có thể đánh một trận. Khóc chuyện audio.com, chấm, vù, vù, thiên địa khắp nơi ngập tràn là vân vụ. Từ lúc cơn mưa lạ xuất hiện thì chỗ này đã thành tâm điểm chú ý của những kẻ ở chỗ thành lũy bên ngoài táng thiên chi địa này. Đến như lúc này lại càng là trung tâm. Hai cỗ khí tức khủng bố đang điên cuồng kéo lên. Đây nhưng không phải là bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng được. Rầm, rầm, tại bên trong đó liên miên tiếng va chạm vang lên. Mà đây nhưng cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một giọt nước lại như một phương trọng thủy. Lực sát thương đúng là cực lớn. Thiên quân dưới chân vô cực đồ đã hiện lên. Đồng thời với đó hai tay kiếm chỉ cũng không ngừng loạn điểm vào hư không. Kiếm quang đan dệt nhiều không kể hết không ngừng va chạm với những hạt mưa nhỏ nhoi kia. Mỗi một cái đụng vào nhau chính là bạo liệt đáng sợ. Âm thanh như là đang kịch liệt nổ vang. Đinh tai nhức óc, tại nơi tiểu vũ trụ thiếu thốn lại có thể tu hành được đến mức này. Ngươi xem ra cũng có bí mật không nhỏ. Chém giết ngươi, tất cả sẽ là của bản tọa. Vũ mặt không đổi sắc nhưng hơi có chút ngoài ý muốn nói. Trong lời nói về sau đúng là không chút che giấu hưng phấn chi ý, ngươi nói đây cũng chỉ là một cỗ phân thân. Nếu ta đoán không sai lực lượng của ngươi có thể hàng lâm đến đây chắc chắn cũng không nhiều. Liệu ngươi có thể đánh bại được ta hay không còn khó nói. Thiên quân biểu tình nhưng lại phá lệ nghiêm trọng đáp lời. Hắn trong nội tâm nhưng đã có một cái điên cuồng suy đoán về thân phận của Vũ. Mà nói đúng hơn đó là thân phận của tất cả những thái sơ sinh linh mà hắn biết. Bọn hắn tất cả đều cũng chỉ là phân thân, mà bản thể hiện tại đang tồn tại ở tổ vũ trụ. Đó mới là chân chính thái sơ sinh linh. Bất quá cái này suy tính vẫn có kẽ hở. Đó là ngao thần tinh không cứ cho là được tạo thành sau tổ vũ trụ đi nữa thì làm sao mà những phân thân của đám thái sơ sinh linh ở tổ vũ trụ kia lại. Vẫn là thái sơ sinh linh ở ngao thần tinh không? Bọn nó nhưng là tiên thiên thái sơ sinh linh A-hát, là thiên địa sơ khai sinh ra đã có. Tại sao lại có thể là phân thân của sinh linh khác? Hắn trong đầu tính toán không ngừng nhưng vẫn không có lý giải nào hợp lý. Có lẽ là do cấp độ của hắn quá thấp, còn không thể hiểu được những này. Ngươi nói không sai. Ta bản thể lực lượng hàng lâm được đến bên trong tiểu vũ trụ này cũng chưa đến 1%. Đây đã là thiên địa này có thể chịu được cực hạn. Bất quá như vậy diệt ngươi dư xài. Vũ vẫn một bộ không sao cả lạnh nhạt nói. Trong khi nói thì công kích cũng không giảm. Vẫn đơn thuần là vân vũ điên cuồng hạ xuống. Số lượng nhiều hơn, uy lực từ một giọt nước mưa cũng là mạnh hơn. Chưa đến 1%. Thiên quân hít vào một ngụm khí lạnh thầm hô kinh dị. Chưa đến 1% đã có uy năng đáng sợ như này thì bản thể của Vũ lại mạnh mẽ cỡ nào. Đây là còn chưa nói hiện tại Vũ còn chưa tung ra đại chiêu hay thần thông gì. Đây đơn thuần chỉ là một chút thiên phú thần thông tạo mưa của Vũ mà thôi. Tại trong suy tính của thiên quân thì Vũ sẽ còn có công kích mạnh mẽ hơn nhiều. Còn có một chút cái kia gọi là thiên địa có thể chịu đựng đến cực hạn thiên quân cũng âm thầm nhớ đến. Ngao thần tinh không là một chỗ tiểu vũ trụ, nó khả năng chịu đựng được cường giả có thực lực giới hạn mà thôi. Cao hơn nữa chắc chắn bị bài xích đi ra, từ những chỗ tiểu vũ trụ, bí cảnh, thì thiên quân đối với cái này cũng không khó tiếp nhận. Bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút ngao thần tinh không có thể chịu đựng được cường giả mạnh nhất là cấp độ nào. Ồ, dĩ nhiên là ở thăm dò thực lực của bản tọa, vốn đang thoải mái đánh giá thiên quân thì đột nhiên Vũ biểu hiện không vui lạnh nhạt nói. Hắn chính là tầng lớp cao cao tại thượng, cho dù ở đây chỉ là một đạo phân thân được bản thể lực lượng hàng lâm nhưng cũng là thiên địa này chí cao tồn tại. Cảm thấy thiên quân là một cái hậu thiên thái sơ sinh linh nên có chút hứng thú. Muốn chậm rãi chơi chết, vậy mà lúc này lại phát hiện ra thiên quân cũng đang như muốn thử thực lực của hắn. Đây không phải là tự mình sỉ nhục mình sao? Người sẽ chết rất thảm. Nói đoạn thì cũng vươn tay điểm vào hư không năm chỗ. Nhất thời năm cái cột nước như hóa thành thủy long dương nanh múa vuốt lao về phía thiên quân. ha, ngươi thăm dò ta thì được, ta muốn thăm dò lại thì không được. Đây là cái gì chó má đạo lý? Thiên quân đồng tử lập tức co rụt cười lạnh nói. Tuy là như thế hắn đáy lòng cũng là nghiêm nghị một trận. Vũ nhưng đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Năm cái cột nước kia mang theo năm màu khác nhau. Nó khí tức tỏa ra cũng là khác biệt. Thiên quân nhìn không nhầm thì đó thình lình chính là năm loại chân thủy. Uy lực bất phàm, ông, ông, trong khi nói thì trước ngực quang hoa lóe lên. Chín đạo tạo hóa thần quang lập tức xuất hiện đánh về phía năm đạo thủy long kia. Tại lúc không dự đoán được uy lực của đám chân thủy kia hắn đương nhiên không dám lơ là. Vận dụng công kích tối cường, thần quang, Vũ nhìn thấy tạo hóa thần quang một khắc thì mắt hơi đổi một chút kinh ngạc. Khóe miệng sau đó nhếch lên ý vị thâm trường, chân dĩ nhiên là bước lên đánh về phía thiên quân. Nhìn thấy như vậy thì thiên quân ánh mắt cũng hơi biến. Ý nghĩ lập tức biến hóa, dầm, hoành, chín đạo tạo hóa thần quang bên trong năm đạo trực diện va chạm cùng với năm đạo chân thủy. Còn lại bốn đạo nhưng là tách ra đánh về phía Vũ. Va chạm kịch liệt truyền đến thì cũng kéo theo không gian một vùng ầm ầm sụp đổ. Mà nó lan rộng ra bên ngoài tốc độ cũng nhanh vô cùng. Phạm vi mấy trăm dặm lập tức bị hóa thành hư không. Kết cục đó là tạo hóa thần quang tan vỡ. Năm đạo chân thủy kia vẫn theo đường cũ đánh hướng thiên quân. Nháy mắt liền đến, thật mạnh, thiên quân tâm thần lập tức kịch chấn. Hắn hiện tại còn không phát huy được toàn bộ thực lực mình đang có nhưng cũng có tám thành. Tạo hóa thần quang va chạm với chân thủy kia lại gặp thất bại. Theo như ước tính thì cũng mới tiêu hao được bảy thành lực lượng của mấy đạo chân thủy kia. Đây một phần là do hắn phân ra bốn đạo tạo hóa thần quang ra công kích Vũ nhưng cũng không thể nói được rõ ràng. Mà lại đối phương giống như còn không có phát ra toàn lực. Điều này cho thấy hắn muốn đánh bại đối phương thì chỉ ít cần phải phát huy được đến tối đỉnh thực lực. Như vậy mới có khoảng năm thành thắng lợi. Tán đi, cũng không nghĩ nhiều hắn tay phải vi đao chém về phía trước. Ánh đao hung mãnh ba đạo chém về phía năm đạo chân thủy đang đánh đến. Theo như ước tính như vậy đã đủ rồi. Bên kia Vũ nhìn đến bốn đạo tạo hóa thần quang đánh về phía mình thì trên mặt ý vị thâm trường càng đậm. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn tay ra chụp vào hư không. Nhất thời một màn nước nhiều màu xuất hiện như là một cái võng bao về phía bốn đạo tạo hóa thần quang. Tại xa xa thiên quân một cái ý niệm khẽ động thì bốn đạo tạo hóa thần quang kia đột nhiên chuyển hướng hơi chút lùi lại rồi vòng qua màn sáng đánh về. Phía Vũ, ổ Vũ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Sau đó đồng tử lại đột nhiên co lại, bốn đạo tạo hóa thần quang kia còn không đánh đến gần hắn thì đã bạo tạc. Suy, giác, hoành, cũng gần như là đồng thời đao quang đem năm đạo chân thủy kia chém tán thì tạo hóa thần quang cũng bạo tạc sinh ra kinh thiên tiếng nổ. Vũ thân hình hoàn toàn bị biến mất ở trong đó. Tình cảnh khó nói, thiên quân xem như đánh lén thành công nhưng cũng không có vui vẻ. Trái lại càng thêm nghiêm nghị, giao thủ vừa rồi đừng xem như là hòa. Bản thân thiên quân nhưng đã ở thế hạ phong, Vũ còn không có nghiêm túc. Hiện tại chỉ em mới thực sự là hung hiểm, thiên quân chăm chú nhìn đến chỗ bạo tạc kia, trong đầu cũng không hề có ý định đi vào chỗ đó công kích. Tại không có nắm chắc hắn không muốn đi chủ động công kích một cái không lường được đối thủ. Vù, ông, chỗ bạo tạc đó đột nhiên chấn động, hỗn loạn lực lượng bị đẩy ra toàn bộ, Vũ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, quấn quanh Vũ hiện đang có một đầu dị thải trường hà tỏa ra đáng sợ khí tức. Chính nó đã đem toàn bộ hỗn loạn lực lượng do bạo tạc đẩy ra. Thiên quân nhìn đến thì lập tức làm ra phán đoán. Đây chính là thiên cảnh của Vũ. Thông qua trí nhớ cũng những hỗn độn cảnh bị hắn tước đoạt tinh hoa thì đúng là như thế không sai. Thực đúng là ngoài ý muốn. Lại có thể ngưng tụ thần quang đến mức này. Người tu luyện nên là đồng thời 6 loại lực lượng trở lên đúng chứ? Vũ trên mặt ý cười cực lạnh nói. Ha ha, thực đúng là cực phẩm, ta sẽ không giết ngươi, trái lại đem ngươi bắt về làm nô lệ, vĩnh viễn làm nô bộc cho ta. Ha ha, sau đó hắn trên mặt càng là phát ra cuồng nhiệt cười lớn. Chân đạp hư không như là một cái nữ đế đi dạo trong nhân gian. Một bước hạ xuống liền để cho toàn bộ hư không rung động kịch liệt. Mà lại không quá ba bước sẽ có thể đến bên người thiên quân phát động công kích. Bắt ta làm nô lệ. Thiên quân nghe đến như thế thì hai mắt phát lạnh. Đối phương một cái liền nhận định bản thân hắn tu hành là 6 loại lực lượng chờ. Tiếp đó nổi lên lửa giận trận trận. Đối phương nhưng cũng quá không để hắn vào mắt rồi chứ. Bất quá hắn cũng ngay lập tức có cơ hội phát tiết. Vũ thân ảnh hoa lên đã đến trước mặt hắn. Một chỉ điểm ra, một chỉ này còn cách hắn đến mười mấy trượng thì thiên quân lập tức cảm giác được cả hư không xung quanh hắn đều là hóa thủy. Áp lực khủng bố, phá cho ta, chấm, thiên quân dậm chân xuống phía dưới vô cực đồ gầm lên. Áp lực kia đương nhiên là đến từ thiên cảnh của Vũ. Hắn muốn cản lại một chỉ của Vũ thì cần trước tiên đánh tan cái này ràng buộc mới được. Theo vô cực đồ chấn động thì hắn lập tức cảm nhận được xung quanh áp lực giảm mạnh. Hắn một cái kiếm chỉ cũng điểm ra. Hắn dồn tất cả kiếm quang lại tạo thành một đạo kiếm quang. Uy năng tuyệt đối mạnh mẽ không kém thần thông của hắn. Ồ, dĩ nhiên lại cũng lĩnh ngộ được thiên cảnh cấp độ 2. Bằng chút đó tu vi đã lĩnh ngộ được thiên cảnh cấp độ 2 xác thực là thiên tài khó có được. Vũ nhìn đến thì hơi chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Trên mặt ý cười không giảm, một chỉ này cùng thiên quân đánh ra kiếm quang va chạm. Choang, giác, a hát, kiếm quang chịu không được một cái hơi thở liền đã phá toái. Hai cái kiếm chỉ đụng vào nhau thì thiên quân cảm nhận được kinh khủng lực lượng truyền vào hai đầu ngón tay. Tiếp đó một tiếng gãy vỡ vang lên, cảm giác đau đớn truyền đến để cho thiên quân không nhịn được hét một tiếng đau đớn. Thân hình bay ngược về phía sau, ngươi chạy không được, Vũ khẽ cười nhạt, kiếm chỉ biến đổi hóa thành thủ chảo chụp về phía ngực của thiên quân. Hừ, nghi ngon ăn như thế. Thiên quân hừ lạnh một tiếng nói, trực diện va chạm hắn mới phát hiện đối phương lực lượng mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Trực diện va chạm thì chỉ e hắn tại lúc toàn thịnh cũng không chiếm được quả ngon. Do đó cũng chỉ có thể chuyển sang phương thức khác, dù sao thì hắn thủ đoạn công kích cũng không thiếu. Ông, mi tâm khẽ lóe, bạch quang lập tức lao ra đánh thẳng về phía mi tâm của Vũ. Người sau vốn đang muốn chụp lên người hắn nhìn thấy như vậy thì ánh mắt cũng lập tức biến hóa. Phản cũng là cực nhanh, chảo thế chợt thu lại như là nhu thủy vồ vào đạo bạch quang kia. Đồng thời với đó chân phải cũng khẽ động một cước đạp thẳng về phía bụng của thiên quân. Dầm, thiên quân hiện tại đúng là không kịp phản ứng cái gì. Chỉ có vô cực đồ tại lúc mấu chốt này khẽ lóe lên hóa thành một màn phòng hộ cản lại một cước này. Bất quá cho dù là như thế thiên quân cũng như nhận lấy trọng kích lập tức bị đánh bay về phía xa. Toàn thân khí huyết quay cuồng, thế nhưng kỳ lạ đó là hắn khóe miệng lại đang nhếch lên. A hát, công kích linh hồn, Vũ một chảo vung lên chụp vào bạch quang nhưng liền biết sai. Đạo bạch quang kia nhưng không nhìn bàn tay kia mà trực tiếp đánh thẳng về phía mi tâm. Đánh phá linh hồn, đau đớn vì bị bất ngờ. Vũ cũng không nhịn được hét thảm một tiếng buông tha cho truy kích thiên quân. Hừ, hóa ra ngươi cũng có nhược điểm. Thiên quân lùi lại phía xa ổn định lại thân hình thì nhìn đến hừ lạnh nói. Hắn trên tay hai ngón tuy bị gãy nhưng nên nhớ hắn cỗ thân thể này chính là có ẩn chứa bất hủ vật chất. Sinh cơ mạnh mẽ tuyệt cường. Một chút thương thế này liền là khỏi hẳn. Khí huyết trong người cũng rất nhanh đã bình ổn lại. Nhìn đến bên kia thì hắn thậm chí đã nhìn ra được con đường thắng lợi. Vũ đúng là được bản thể hàng lực lượng gia trì nên đạt đến cực hạn của ngao thần tinh không này có thể có. Thế nhưng linh hồn lực lượng lại không có thay đổi. Nói cách khác đó là điểm yếu nhất của Vũ. Thiên quân nếu tận dụng tốt thì có thể đảo ngược yếu thế cũng không phải không có khả năng. Dĩ nhiên là có thể đánh một trận. Dù sao thì linh hồn lực của hắn cũng có chỗ mạnh mẽ hơn bình thường. Thậm chí đó là hắn trong tay còn nắm giữ hai chủng công kích linh hồn phương pháp. Ngươi chỉ có hư vô cảnh làm sao lại có thể công kích linh hồn đáng sợ như thế? Không đúng, Ngươi chắc chắn không phải là tu giả của Ngao thần tinh không này? Bản tọa với giết ngươi. Không không, ta phải để ngươi hứng chịu đau đớn vô cùng vô tận ngàn vạn năm. Để ngươi linh hồn vạn kiếp chịu đau đớn. Đau đớn chốc lát Vũ mới tỉnh táo lại. Nơi mi tâm có chút tia máu là minh chứng tốt nhất. Nhìn đến thiên quân thì Vũ ánh mắt như phun ra lửa giận vô cùng gầm lên. Quấn quanh người Vũ đạo trường Hà dị thải cũng rầm rầm chấn động. Vô số tia nước như bắp đùi đánh về phía thiên quân. Uy năng không thể tưởng tượng. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì ánh mắt lập tức biến đổi. Quả thực là đánh cũng kẻ điên là cái thiệt thôi. Nhất là một cái kẻ điên có thực lực hủy thiên diệt địa. Trước mặt hắn cái này Vũ đúng là điên rồi. Công kích không chút nào giữ lại. Một dạng không phải ta chết chính là ngươi vong. Cách chương.